Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61 âm mưu. Chung quanh nhiệt độ không khí ở nhanh chóng phan cao. Mặc Thất Nguyệt duỗi tay đem nàng gấp đẩy ra. Tim đập tốc độ càng lúc càng nhanh. Nàng xoay người lại nói, nếu đáp ứng xuống dưới, như vậy liền không chuyển đổi ý, mũi chân một chút liền biến mất ở hạt nhân phủ bên trong. Làm chung quanh thanh phong chậm rãi làm lạnh chính mình không bình thường nhiệt độ cơ thể. Nhìn tím ảnh biến mất, Phượng Cảnh tự mình lẩm bẩm, nương tử thật sự là quá xấu rồi. Điểm hỏa cứ như vậy chạy, thật sự giống như đem ngươi bắt trụ sau đó. Tính, hôm nay buông tha ngươi, kế tiếp Mặc Thất Nguyệt liền bắt đầu đối tinh anh ban 7 người tiến hành ma quỷ huấn luyện. Từ ban đầu phụ trọng chạy đi thủy, mỗi ngày phụ trọng vây quanh học viện chạy mấy chục vòng, hoàn toàn khiêu chiến bọn họ thể lực cực hạn, chính là lại làm cho bọn họ thu hoạch không ít. Chính là bị Mặc Thất Nguyệt đuổi ra tinh anh ban người lại đối như vậy huấn luyện khịt mũi coi thường. Bọn họ là thánh võ chi lực tu luyện thiên tài, thế nhưng tiến hành loại này thấp quả nhiên huấn luyện, Mặc Thất Nguyệt thật là điên rồi. Tiến hành rồi 7 ngày phụ trọng chạy lúc sau, Mặc Thất Nguyệt bắt đầu đem bọn họ ném tới rồi học viện hậu viện sau núi bên trong bắt đầu dã ngoại mạo hiểm, ở cùng ma thú quyết tử chiến đấu. Bọn họ được đến không giống nhau thể nghiệm, một đám toàn bộ đều tiêu tới rồi lục cấp đỉnh. Như thế tiến bộ tốc độ tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Cho dù mỗi một lần từ rừng sâu bên trong chật vật không thôi bị Mặc Thất Nguyệt nói ra, bọn họ đều cảm giác được thỏa mãn không thôi. Bọn họ phi thường may mắn, lúc trước không có nghi ngờ Mặc Thất Nguyệt, bằng không cũng sẽ không bị Mặc Thất Nguyệt như thế huấn luyện. Ở rừng sâu chiến đấu lúc sau, Mặc Thất Nguyệt tiến hành rồi tiếp theo luôn huấn luyện. Nàng ở luyện võ trường mở miệng nói, ảnh, một cái ăn mặc màu đen kính trang nam nhân xuất hiện, hơi thở thâm thúy không thôi. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, kế tiếp nhật tử thẳng đến luận võ đại hội bắt đầu, các ngươi nhiệm vụ chính là liên thủ đánh bại ảnh. Bọn họ kinh ngạc nhìn ảnh, này một người nam nhân vẫn luôn ở đội trưởng bên người bọn họ thế nhưng không cảm giác được, đây là có bao nhiêu cường hãn a. 7 người đánh một cái, bọn họ sẽ đánh bại hắn. Chính là một vòng thi đấu xuống dưới, bọn họ thế nhưng liền ảnh góc áo đều không có đụng tới. Ma quỷ huấn luyện lại một lần bắt đầu. Tiểu Hy thế nhưng chạy tới nói, mẫu thân, ta giống như muốn đột phá, lập tức tĩnh tâm xuống dưới. Mẫu thân cho ngươi hộ pháp, ngươi ân tâm thăng cấp đi. Tiểu Hy gật gật đầu, sau đó liền ngồi xuống, nhắm mắt vận chuyển đứng lên thánh võ chi lực bắt đầu thăng cấp. Chưa từng có bao lâu, Tiểu Hy thực mau liền tiến vào ngũ cấp. Mà ở ảnh lúc sau bò ra tới tinh anh ban, mọi người nhìn đến Tiểu Hy thăng cấp tới rồi thứ 5 cấp, thiếu chút nữa đồng thời té xỉu. Thân A, thật sự có 5 tuổi ngũ cấp, này quá đả kích người, còn có để người sống A. Bị Tiểu Hy nghịch thiên thiên phú cấp dọa tới rồi, bọn họ bắt đầu càng thêm bán mạng tu luyện lên. Dượng, không biết cô hết thảy tốt không? Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy một hồi ra, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm ni. Nàng đi vào đi vừa thấy, liền thấy được một cái gầy yếu mặt hoàng nam nhân. Cái này không phải lúc trước ở đổ thú đại hội thượng bại bởi Sở Thiên Dực Trương Sa là ai? Hắn thế nhưng tới rồi Mặc Vương phủ bên trong tới. Mặc Vương ra trầm giọng nói, Vương Phi đương nhiên hết thảy cũng khỏe, chỉ là sinh điểm tiểu bệnh. Nếu Trương Thiếu ra tới, như vậy liền đi xem nàng đi. ta là nên đi nhìn xem cô Trương Sa vừa định đi Vương Phi sân bên trong thời điểm. Liền bắt giữ tới rồi một cái màu tím thân ảnh, nghiến răng nghiến lợi hô: Mặc Thất Nguyệt, là ngươi. Lúc trước hướng Mặc Thất Nguyệt cầu cứu thời điểm còn kêu biểu muội tới, hiện tại lại kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt kêu Mặc Thất Nguyệt. Nghĩ Mặc Thất Nguyệt cùng Sở Thiên Dực liên hợp lại làm hắn mất mặt, Trương Sa liền hận không thể xông lên đi giáo huấn Mặc Thất Nguyệt. Bất quá rốt cuộc nơi này là Mặc Vương Phủ, không phải hắn Trương gia. Trương Sa vẫn là nhịn xuống. Bất quá một đôi mắt lại căm tức nhìn Mặc Thất Nguyệt. Trương Sa nhìn chằm Mặc Thất Nguyệt xem làm Mặc Vương gia cảm giác được cực kỳ không vui. Sau đó liền mở miệng nói: Mang Trương thiếu gia đi Vương Phi trong viện đi. Chính mình nữ nhi cũng không phải là loại này mặt hàng có thể xê môn sơ quản gia tuân lệnh đối. Trương gia nói: Trương thiếu gia, bên này thỉnh đi phía trước. Hắn âm ngoan nhìn Mặc Thất Nguyệt liếc mắt một cái. Mặc Vương gia lo lắng hỏi: Nguyệt nhi, ngươi đắc tội quá Trương gia. Trương gia thân phận nhưng không bình thường. Nếu là Mặc Thất Nguyệt ở Tử Dương quốc gây chuyện, hắn còn có thể bảo hộ nàng. Chính là Trương gia lại thời điểm La Á quốc tứ đại gia tộc Trương gia thiếu gia, cho dù không phải trực hệ cũng rất khó đối phó. Lúc trước Mặc Vương Phi cũng là ỷ vào Trương gia này một tầng thân phận, làm hoàng thượng hạ chỉ làm nàng gả cho hắn đương chính phi. Bằng không hắn cũng sẽ không cưới như vậy làm ra vẻ nữ nhân vì phi. Phụ vương không cần lo lắng, nếu là hắn không biết tốt xấu chọc ta, ta tuyệt đối làm hắn ăn không hết gói đem đi. Trương gia là La Á quốc đại gia tộc, bất quá ta cũng không cần phải sợ hắn. Có lẽ nàng mặt khác thân phận ở Trương gia trước mặt không đáng giá nhắc tới. Chính là nàng Mặc Thất Nguyệt chính là một cái luyện dược sư, căn bản là không cần phải sợ hắn. Trương gia đi xem Mặc Vương Phi lúc sau, Mặc Vương Phi liền một phen nước mũi một phen nước mắt cùng Trương gia đại phun nước đắng. Các loại giảng Mặc Thất Nguyệt nói bậy: Sa nhi, ngươi nhất định phải hào hào thu thập kia một cái tiện nha đầu, cấp cô ta báo thù à. Trương Sa vốn dĩ liền cùng Mặc Thất Nguyệt có thù oán, đương nhiên cầu mà không được. Ta nhất định sẽ giúp cô ngươi báo thù. Bất quá cái kia Mặc Thất Nguyệt hiện tại lại có thể tu luyện, hơn nữa Mặc Vương gia như vậy bảo bối hắn, không biết muốn như thế nào thu thập nàng mới hảo. Biểu ca, ngươi có thể trước chiếm nàng thân mình, đến lúc đó nàng liền không thể không gả cho ngươi. Sau đó tới rồi Trương gia, tùy tiện ngươi như thế nào tra tấn nàng đều được. Ngươi nói có phải hay không? Mặc Nhu đề nghị nói. Chiếm nàng thân mình, nàng không phải một cái sử bát quái sao? Trương gia chán ghét nói. Biểu ca, tuy rằng Mặc Thất Nguyệt hủy dung, chính là che mặt kia dáng người không phải thực không tồi sao? Trương gia nghĩ kia Mặc Thất Nguyệt dáng người, tức khắc gian trong lòng liền tham lam không thôi. Bừng tỉnh đại ngộ nói, đó là mặc kệ lớn lên xấu đẹp, diệt ngọn nến liền cái gì đều nhìn không thấy, đều giống nhau. Liền ấn biểu muội ý tứ đi là mani. Đêm khuya tĩnh lặng, một cái màu bạc thân ảnh lóe vào Mặc Thất Nguyệt phòng bên trong. Vừa định muốn kêu nói nương, Mặc Thất Nguyệt thân hình chợt lóe tới rồi hắn bên cạnh người, bưng kín hắn miệng, một đôi đen nhánh con ngươi lưu chuyển kiều diễm quang mang. Hư, lúc này trên cửa sổ bị bỏ vào tới một cái ống trúc, sau đó một trận khói nhẹ phiêu tiến vào. Tiến vào chóp mũi hương vị, làm Phượng Cảnh không vui nhíu chặt mày. Thế nhưng là khói mê, thế nhưng có người dám đối hắn đương tử hạ khói mê. Điểm này khói mê, Đối với tới rồi phượng cảnh như vậy, tu vi hắn không có một tia tác dụng. Đương nhiên cũng đối làm luyện dược sư Mặc Thất Nguyệt cũng không có bao lớn tác dụng. Lúc này, môn bị nhìn một cái đẩy ra, một cái gầy như cây gỗ thân ảnh miêu thân mình đi đến. Vừa đi tiến vào, bờ vai của hắn đã bị một cái thật lớn lực đạo cấp chế trụ. Hắn vừa chuyển quá mức tới thấy được một cái màu bạc cao lớn thân ảnh. Thiếu chút nữa dọa liền hồn đều bay. Ngươi rốt cuộc là ai? Trương Sa Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nhìn nàng. Sắc đảm bao thiên dám đối với nàng hạ khói mê thế nhưng là Trương Sa Mặc Thất Nguyệt. Ngươi thế nhưng không có việc gì. Trương Sa kinh ngạc nhìn Mộ Dung Tí Mà Ni. Ngươi. Ngươi phòng ngươi thế nhưng có nam nhân. Mặc Thất Nguyệt. Không nghĩ tới ngươi không bị kiềm chế. Trương Sa vô cùng phẫn nộ nói. Răng rắc. Phượng cảnh tay vừa động. Sạch sẽ lưu loát đem Trương Sa cánh tay cấp tá xuống dưới. Dám nói ta nương tử nói bậy. Ngươi tìm chết a! Trương Sa thê lương kêu thảm. Nhìn phượng cảnh thấp thỏm không thôi nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhanh lên buông ta ra. Bằng không Trương gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Phượng cảnh cười nhạo nói. Trương gia, tính thứ gì? Ngươi cũng dám đắc tội Trương gia. Ngươi sẽ không chết tử tế được. Phượng cảnh đá qua đi. Trương Sa tức khắc gian quỳ tới rồi trên mặt đất. Nhỏ nhỏ một cái Trương gia người. Cũng dám ở bản tôn trước mặt kiêu ngạo, cho ta thành thật chiêu đãi. Ngươi như vậy chơi, tới ta nương tử phòng hạ khói mê, chuẩn bị làm gì đâu? Đen nhánh con ngươi bên trong hiện lên một tia nguy hiểm quang mang. Ngữ khí tuy rằng nghe tới phong khinh vân đạm, lại làm Trương Sa sợ hãi không thôi. Ta, Trương Sa ấp úng nói. Nói. Phượng cảnh trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Ta là tới, phá hư Mặc Thất Nguyệt trong sạch. Ai làm Mặc Thất Nguyệt cùng Sở Thiên Dực làm ta mất mặt. Hơn nữa làm ta cô mẫu cùng biểu muội không có ngày lành quá. A, phượng cảnh một trường liền đánh. Đen nhánh con ngươi bên trong hiện lên một tia thị huyết quang mang. Dám đánh ta nương tử chủ ý. Ngươi tìm chết. Trước mắt nam nhân giống như một cái thị huyết tu la giống nhau. Làm Trương Sa thân thể không ngừng run rẩy. Ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Cái này chủ ý là ta biểu muội nghĩ ra được. Thật sự không liên quan chuyện của ta. Đại nhân ngươi tha ta đi. Ta thật sự không biết Mặc Thất Nguyệt là ngươi nữ nhân. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Mặc Nhu, nàng vẫy vẫy tay nói. Đừng giết hắn, ta cảm thấy ta muốn tặng cho ta hảo tỷ tỷ một cái lễ vật. Vung tay lên Trương Sa liền hôn mê bất tỉnh, bất quá cũng chỉ dư lại nửa cái mạng. Phượng cảnh trong mắt hiện lên một tia hứng thú quang mang hỏi. Nương tử, ngươi muốn làm gì? Mang theo cái này phế vật. Theo ta đi. Mặc Thất Nguyệt chỉ vào Trương Sa nói. Buổi tối Mặc Nhu phòng còn chưa có đi tắt đèn. Tưởng tượng đến Mặc Thất Nguyệt đến lúc đó sẽ sống không bằng chết. Nàng liền hưng phấn không thôi. Căn bản là ngủ không được. Đột nhiên, nàng cửa phòng bị mở ra. Trương Sa giống như một đầu lợn chết giống nhau ném tới rồi nàng trên giường. Nàng kinh ngạc muốn thét chói tai. Chính là giống như bị định trụ giống nhau. Cái gì thanh âm đều tuyên bố ra tới. Đột nhiên nàng thấy được phòng cửa có một mạt mảnh khảnh thanh âm vui vẻ màu tím váy dài. Đương nhìn đến người nọ mặt thời điểm, tức khắc gian lại bị điện giật giống nhau. Lúc này Mặc Thất Nguyệt đã bắt lấy tới khăn che mặt. Một chương hoàn mỹ không tì vết, một khuôn mặt có thể làm thiên địa thất sắc. Mặc Nhu mở to hai mắt nhìn, gương mặt này, cùng 5 năm trước Mặc Thất Nguyệt thực tương tự, chính là lại càng thêm mỹ lệ. làm nàng xác định trước mắt nữ nhân thân phận. Nàng hoàn toàn không dám tin tưởng nói, ngươi là Mặc Thất Nguyệt, ngươi thế nhưng là Mặc Thất Nguyệt, ngươi mặt, ngoặc kép, hết chương.